Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1554, ta khiêu chiến ngươi, như thế nào, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cho Tô Mỗ, cút ra đây, đi ra, tới, cái kia âm thanh lớn, mang theo tiếng gầm, tại toàn bộ ngoại môn đệ tử núi ở trong quanh quần. Mục Liệt Tâm, bỗng nhiên siết chặt, hắn sắc mặt đại biến, chợt ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng thấy tại cái kia hư không bên trên. Chẳng biết lúc nào, có một bóng người, đang đứng ở nơi đó. Hắn áo trắng như tuyết, tóc dài xõa vai, hai tay phụ về sau, thẳng tắp mà đứng. Tô Hàn, Mục Liệt trong lòng kinh hoàng, cảm giác buồng tim của mình đều muốn hoàn toàn nổ tung một dạng. Hắn sao lại tới đây? Hắn lên tiếng như vậy, chẳng lẽ đã biết, cái kia hai cái sát thủ, chính là ta thuê hay sao? Tại Mục Liệt trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, ngoại môn đệ tử núi. Xôi trào lên. Vô số bóng người, đứng ở riêng phần mình động phủ trước đó, hướng phía hư không cái kia đạo bạch áo thân ảnh nhìn lại. Xảy ra chuyện gì rồi? Không biết, Tô Hàn đi lên liền để Mục Liệt cút ra đây, không biết là như thế nào đắc tội hắn. Mục Liệt tu vi, là tam phẩm hóa linh cảnh a, Tô Hàn còn dám lên tiếng như vậy. Tô Hàn có cái gì không dám, ngày đó vừa mới kiểm tra thành công thời điểm, Tô Hàn liền dám để cho Mục Liệt lăn. Hiện tại tu vi khẳng định là có tăng lên, mới có phấn khích như vậy, trực tiếp tìm tới cửa. Tô Hàn hiện tại động phủ số sắp xếp, đã tiến vào 100 vạn trong vòng đi. Lên một lần khiêu chiến nhị phẩm hóa linh cảnh thất bại, hiện tại lại muốn tới khiêu chiến Mục Liệt cái này tam phẩm hóa linh cảnh. Hắc hắc, có vẻ như Tô Hàn mặc kệ là ở đâu, đều có trò hay xem a. Đúng đúng đúng, ta trước đó còn nghe nói, Tô Hàn tại cái kia phòng khách bên trong. Ngay trước các chủ cùng với phó các chủ đám người mặt, mắng Minh Sư Huynh không phải thứ gì. Lúc ấy Minh Sư Huynh cái kia vẻ mặt a, liền Minh Sư Huynh cũng dám mắng. Đây cũng quá cuồng đi, có các chủ làm bối cảnh, hắn lại cuồng, chúng ta lại có thể thế nào? Không cần suy nghĩ nhiều, ngược lại lại không có tới trêu chọc chúng ta. Trong mắt của ta, Tô Hàn người này nhân phẩm cũng không tệ lắm, ít nhất mỗi lần lúc nhìn thấy ta, đều sẽ hết sức khách khí. Rất nhiều nghị luận, theo ngoại môn đệ tử trên núi, cái kia vô số bóng người trong miệng truyền ra. Vô luận từ lúc nào, chỉ cần có việc lớn phát sinh, cái kia nghị luận, chắc là sẽ không ít. Mà tại đây loại nghị luận phía dưới, Tô Hàn đứng trên hư không, vạn chúng chú mục. Ánh mắt của hắn, nhìn chằm chằm số sắp xếp 44 vạn động phủ, vẻ mặt đeo cười lạnh, lần nữa quát. Mục Liệt, Tô Mỗ nhường ngươi cút ra đây, ngươi lỗ tai điếc hay sao? Lời này chấn động, nhấc lên trên núi bụi đất. Bá bá bá, không ít người đều là nhìn về phía Mục Liệt chỗ động phủ. Cho dù là ở trong động phủ, Mục Liệt cũng có thể cảm nhận được này chút đâm người ánh mắt. Yên lặng bên trong, Mục Liệt từ trong động phủ chậm rãi đi ra. Sắc mặt của hắn mang theo nụ cười, ngẩng đầu thời điểm, hướng Tô Hàn cười nói. Tô sư đệ, nếu đang có chuyện tìm đến vi huynh, ngươi đều có thể tiến đến liền tốt. Vi huynh động phủ này, mãi mãi cũng sẽ vì ngươi rộng mở. Cút, Tô Hàn vung tay lên, chỉ Mục Liệt nói, ngươi nếu có gan, liền chết qua tới. Mục Liệt biến sắc, những ngoại môn đệ tử khác cũng đều là nhíu mày. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Mục Liệt ngữ khí đã khách khí như vậy. Trong lúc mơ hồ có chút ăn nói khép nép mùi vị, Tô Hàn lại còn như vậy tùy tiện. Tô Hàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Liệt ngữ khí cũng là trầm thấp một chút, ngươi có lời cứ nói, ta Mục Liệt tự hỏi chưa từng có đắc tội qua ngươi, ngươi ba đảo bốn lần nhục mạ tới ta, thật xem tông môn quy củ như không hay sao? Ha ha ha ha, Tô Hàn cười to, Mục Liệt, ngươi thật coi ta Tô Hàn là kẻ ngu sao? Tại cái kia Man Lâm Tinh bên trên thời điểm, ngươi chính là sai xử người khác, muốn đem ta đánh giết, nhưng sau này thất bại. Ta Tô Hàn chưa từng đi tìm ngươi phiền phức. Vẻn vẹn cảnh cáo ngươi một câu, mà ngươi, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ, ta đi yêu hải tinh lịch luyện, ngươi vậy mà tại cái kia huyết sát cung ở trong phát xuống nhiệm vụ, tìm sát thủ tới giết ta, thật coi tất cả những thứ này đều không có người biết rõ. Cái gì, Mục Liệt vậy mà thuê huyết sát cung sát thủ, đi đánh giết Tô Hàn. Thật hay giả, đây chính là tội lớn a. Trước không nói Tô Hàn là cỡ nào bị tông môn coi trọng. Vẻn vẹn đồng môn đệ tử, lẫn nhau giết hại cái tội danh này, cũng đủ để cho Mục Liệt bị phế sạch tu vi, trục xuất Thiên Sơn Các. đám người khiếp sợ, có chút không dám tin tưởng. Tô Hàn, ngươi nói hưu nói vượn. Mục Liệt lập tức lộ ra oan uổng vẻ mặt, quát ầm lên. Ngươi luôn miệng nói ta tìm sát thủ đi giết ngươi, vậy ngươi tới nói cho ta biết, ta vì sao không phải muốn giết ngươi? Ngươi lại có chứng cứ gì? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Tô Hàn thản nhiên nói, ta Tô Hàn báo thù, không cần chứng cứ. Ha ha ha, liền chứng cứ đều không có, ngươi liền có thể tại đây bên trong hướng trên đầu ta chụp mũ. Mục Liệt trong lòng nhất định, biết Tô Hàn khẳng định là không có chứng cứ. Hắn nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại là lộ ra đau thương. Ta Mục Liệt thừa nhận, thiên tư của ta không bằng ngươi, tại đây bên trong tu hành nhiều năm như vậy, cũng chưa từng cho tông môn mang đến bao lớn cống hiến, nhưng bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không tiếp nhận ngươi này loại oan uổng. Ta tin tưởng, tông môn con mắt là sáng như tuyết, như ngươi loại này muốn gán tội cho người khác, tuyệt đối sẽ không đạt được. Tô Hàn, ngươi đừng tưởng rằng ngươi chịu tông môn coi trọng, là có thể tùy ý đối với chúng ta những ngoại môn đệ tử này ra tay. Ta cho ngươi biết, không quy củ không toa thuốc tròn, mặc dù ngươi thiên tư mạnh hơn, tông môn cũng tuyệt đối sẽ không nhường ngươi không kiêng kỵ như vậy muốn làm gì thì làm. Tô Hàn tầm mắt lộ ra băng lãnh vẻ mặt, chứng cứ, hắn thật không có. Cái kia hai cái sát thủ đã chết, lại miệng hết sức nghiêm, dù cho là có chi nhớ tinh thạch, cũng không cách nào theo bên trong tìm ra một tia liên quan tới Mục Liệt dấu vết. Thế nhưng là, Tô Hàn không thể chịu đựng Mục Liệt còn sống. Người này lại nhiều lần đối với mình động sát cơ, nếu là lại tiếp tục như thế, còn không biết sẽ có bao nhiêu phiền phức. Hưu, nghĩ đến đây, Tô Hàn trong mắt lộ ra quả quyết, hắn bước chân đạp mạnh hư không, thân ảnh hướng thẳng đến Mục Liệt phóng đi. Tô Hàn, ngươi làm cái gì? Mục Liệt vẻ mặt chưa biến, ngươi căn bản cũng không có chứng cứ, ngươi là đang vu oan ta, liền xem như loại tình huống này, ngươi còn dự định ra tay với ta hay sao? Làm là tam phẩm hóa linh cảnh, trên thực tế Mục Liệt là tin tưởng mình không bị thua trong tay Tô Hàn. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hắn vẫn là muốn chứa dáng vẻ ủy khuất, càng là hô lên cái kia lời nói, làm cho tất cả mọi người đều biết là Tô Hàn tại không tuân quy củ ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ đó, dù cho là chính mình bị thương Tô Hàn, tông môn cũng sẽ không đối với mình như thế nào. Nhưng vào thời khắc này, Tô Hàn lại là mắt sáng lên, cười nhạt nói. Mục sư huynh, ta khiêu chiến ngươi, như thế nào? Mục Liệt trong lòng liền chìm xuống, liền nói ngay. Khiêu chiến có khả năng, nhưng quyền cước không có mắt. Nếu là thương tổn tới Tô sư đệ, cũng đừng lại cho sư huynh chụp mũ. Sẽ không, Tô Hàn lắc đầu, thân ảnh đã đi tới Mục Liệt trước người. Ta nói là, ngươi căn bản là không đả thương được ta. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.